Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 126, một cái bánh bao dẫn đến huyết án 2. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên đi theo Hồng Y màu sắc tươi đẹp kia hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Cũng không biết đi được bao lâu rồi. Nàng chỉ cảm thấy mình ở không ngừng quẹo trái quẹo phải. Lúc đi đến hành lang gập ghềnh, Ngữ Diên đình chỉ cước bộ. Này nọ, này tựa hồ cố ý dẫn nàng lại đây. Nàng nhớ rõ tiểu nhị nói qua, trong nhà của Lý Kế ở Lạc Thành tương đối lớn, gia đình rất nhiều, mà nàng vừa rồi ở ngoài cửa cùng trong đình viện nhìn thấy gia đình xác thực rất nhiều. Nhưng mà vì sao khi mình đi đến nơi này một cái bóng cũng không thấy? Suy nghĩ một chút, nàng chỉ có thể đưa ra kết luận, đó chính là được quần áo dính máu này đưa tới đây. Mà hắn đối với gia đình nhất định là vô cùng quen thuộc. Nếu không, sẽ không có khả năng chuẩn xác né qua bọn gia đình như thế. Nghĩ đến đây, cước bộ của nàng dừng ở tại chỗ. Này, muốn tiếp tục đi lên phía trước hay không? Ô ô ô, ngay lúc Ngữ Diên sững sờ hết sức. Thì quần áo dính máu màu đỏ kia lại xuất hiện ở cuối hành lang. Ngữ Diên thấy thế liền muốn đem thất dạ bọn họ la lên đi ra. Nhưng tay của mình chưa chạm tới huyết linh đang bên hông. Nàng liền cúi đầu nhìn nhìn, bên hông trống rỗng, căn bản không hề có này nọ. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới thời điểm vừa rồi tắm rửa thay đổi quần áo nữ. Huyết linh đang lại quên để lại trên thắt lưng rồi. Trời ạ, nàng không suy yếu như vậy chứ, ô ô ô, vật kia lại phát ra thanh âm. Lúc này đây rõ ràng so với lần trước cao hơn rất nhiều. À, Ngữ Diên lại lần thứ hai nghe thấy thanh âm như thế vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Lại bị bẩn này nọ hiện thân hù dọa sợ chết khiếp. Nàng không phải người, là một khối xương trắng vô cùng chỉnh tề. Trên đầu bạch cốt còn có tóc dài màu đen, mặc trên người quần áo dính đầy máu. Thân mình trừ bỏ bạch cốt cái gì cũng đều nhìn không tới. Ô ô ô ô, nữ nhân bạch cốt ký chỉ có thể phát ra thanh âm ngô ngô. Một thân bạch cốt không ngừng vặn vẹo, phát ra tiếng va chạm kéo kẹt kéo kẹt. Ngữ Diên hít sâu một hơi can đảm đi tới. Trong lòng cũng có chút sợ hãi. Không phải sợ hãi quỷ, mà là một màn như vậy sao lại giống như là bạch cốt tinh. Bạch cốt thấy nàng đi tới, liền ngồi chồm hổm trên mặt đất duỗi ra ngón tay vẽ một con búp bê trên mặt đất. Trên cổ búp bê vẽ một cây châm. Lúc này, bạch cốt chỉ vào con búp bê, vừa chỉ vào châm trên cổ họng của búp bê, tiếp theo chỉ cổ của mình. Ngữ Diên nghi hoặc nghĩ nghĩ, một giây sau hỏi, ngươi là muốn ta giúp ngươi tìm được búp bê này sau đó giúp ngươi đem châm cấp rút đúng không? Bạch cốt vội vàng gật đầu, chợt đột nhiên kẹo kẹt một tiếng quỳ gối xuống. Không ngừng dập đầu, Ngữ Diên nhìn bạch cốt dập đầu với mình. Nàng sao lại cảm giác cả người đều nổi lên da gà? Ta cho ngươi biết, ta là người trừ ma. Nếu ngươi là người xấu, ta nhất định sẽ làm ngươi. Nếu ngươi là chết oan mong muốn cải tạo thật tốt, ta nguyện siêu độ cho ngươi. Cho ngươi sớm ngày đầu thai. Nàng vội vàng dùng một cái châm phòng ngừa trước. Bạch cốt mạnh mẽ đốt đầu lâu của nàng. Ngữ Diên thấy thế nói. Người dẫn đường đi bài cốt nghe vậy liền vội vàng đứng dậy. Bắt đầu nhanh chóng đi. Ngữ Diên nhìn một màn này trong lòng đột nhiên có chút khó khăn. Người này không phải quỷ không phải người. Nói vậy, nàng đích thị là cực kỳ thống khổ. Không bao lâu, dưới sự dẫn dắt của nàng, nàng tránh thoát rất nhiều gia đình. Đi tới một cái mật thất dưới đất, bài cốt chỉ rất nhiều vòng tròn trên bàn nhìn nàng gật gật đầu. Ngữ Diên hiểu được vặn vẹo vòng tròn, quả nhiên, dưới đất một cửa mở ra, bạch cốt đi trước nàng theo chui đi vào, cửa tự động đóng lại, đây là chỗ nào? Ngữ Diên theo cầu thang đi từ từ ở nơi có ánh nến. Đi tới, trong lòng của nàng đột nhiên có chút khẩn trương, bởi vì càng đi vào bên trong, nàng lại ngửi được một mùi máu tươi dày đặc, bạch cốt đi ở phía trước, đột nhiên vươn tay bạch cốt. Chỉ vào hướng bên trái, Ngữ Diên liền nhìn sang, ánh vào mắt của nàng đó là một nhà tù được làm bằng sắt. Nhưng là nơi này tại sao lại có nhà tù đâu? đợi nàng đi vào bên trong nhìn thấy người trong phòng giam là lúc. Nàng ngây dại, một giây sau, nàng liền bắt đầu nhất nhất xem mỗi người. Nơi này có khoảng 6 nhà tù, từng cái bên trong đều có một nữ nhân, mà các nàng toàn bộ bị khóa sắt buộc lại tay chân. Ngoài miệng cũng bị đốt mảnh vải, mà chân của các nàng hoặc là cánh tay toàn bộ đều là xương cốt. Vốn không có thịt, các nàng nhìn thấy nàng toàn bộ bắt đầu mãnh liệt lắc đầu. Muốn nói chuyện lại không mở miệng được, đều tự rơi lệ nhìn hướng nàng, trong mắt đều là vô tận khẩn cầu cùng chờ đợi. Ngữ Diên thật sự không có dũng khí nhìn một màn tàn nhẫn này. Đến tột cùng là ai? Ai sẽ tàn nhẫn cắt đi thịt của các nàng như thế? Không có thịt, các nàng đều không có thịt. Thịt, thịt của các nàng đều đi nơi nào? Một giây sau, nàng trừng lớn hai mắt nhìn về phía Bạch Cốt run run hỏi. Các ngươi, thịt có phải hay không? Có phải đều cầm làm bánh bao rồi hay không? Thanh âm của nàng run run không thôi. Bạch Cốt vội vàng gật đầu. Ngữ Diên thất thần rồi. Quả thật là như vậy. Khó trách mỗi lần bánh bao đều bán ít như vậy. Nàng rốt cuộc biết vì sao bánh bao này mở ra lại không giống bánh bao nhà trọ. Bởi vì không có nhiều người có thịt để làm bánh bao như vậy. Thịt bánh bao chỉ cần một chút là được rồi. Nhưng là nàng như thế nào cũng không còn nghĩ đến. Bí Phương theo lời bọn họ. Chính là thịt người, ô ô ô, Bạch Cốt thấy nàng ngẩn người không khỏi ô ô nhắc nhở nàng. Ngữ Diên liền phục hồi tinh thần lại, ngón tay của Bạch Cốt chỉ về phía trước, tiếp theo đem ngón tay Bạch Cốt đặt ở bên miệng, ý bảo nàng không cần ra tiếng. Ngữ Diên cùng quỷ quái giao tiếp nhiều năm như vậy, tự nhiên hiểu được nàng có ý thứ gì, vì thế, đi theo nàng lại tiến nhập vào một mật thất khác. Nhưng mà Bạch Cốt lại ôm xương cốt phát ra thanh âm lạnh rung. Hiển nhiên bên trong có điều gì làm nàng sợ hãi, hoặc là làm nàng kiêng kỵ gì đó. Ngữ Diên thấy thế nói với nàng nói. Chờ, đừng có chạy lung tung. Ta lập tức sẽ ra ngay. Bạch Cốt gật gật đầu. Ngữ Diên một mình thật cẩn thận tiêu sái đi vào. Lòng của nàng run run, vừa mới nhìn đến một màn máu chảy đầm đìa như thế. Lòng của nàng thế nào cũng vô pháp bình tĩnh, không thể tưởng tượng được dưới chân thiên tử, bọn họ lại có thể làm ra chuyện tình điên rồ như thế. Ở bên trong lục tung không bao lâu, một con búp bê mặc hồng y ánh vào mắt nàng, mà con búp bê này đặt ở ngăn kéo phía dưới cùng. Cổ họng của nó bị đâm vào một châm dài, phía sau lưng còn có một phù vàng. Không cần nghĩ, phù này hẳn là xuất từ tay người cùng ngành. Nàng căn bản là không rảnh bận tâm chuyện này, trực tiếp cầm búp bê đi ra ngoài. Bạch Cốt thấy nàng đi ra, kích động không thôi, răng nanh cao thấp không ngừng chạm vào đánh cùng một chỗ phát ra thanh âm xèo xèo. Hiển nhiên, nàng chờ đợi giờ khắc này đã lâu rồi. Ngữ Diên không hề nghĩ ngợi sẽ đem châm rút ra, khụ khụ khụ khụ châm rút ra. Bạch Cốt liền ho khan, một trận bụi đất đột nhiên nổi lên. Thổi Ngữ Diên không mở mắt ra được. Vài giây sau, bụi đất biến mất, Ngữ Diên liền mở to mắt nhìn sang. Lúc này Bạch Cốt đã sớm khôi phục thành một bộ dáng thiếu nữ. Nàng có được khuôn mặt trắng nõn, còn có một cặp mắt vô cùng lớn. Tuy rằng không tính là khuynh quốc khuynh thành nhưng có được khuôn mặt vô cùng non nớt. Thoạt nhìn, tuổi chẳng qua hơn 16 tuổi mà thôi. Cảm ơn ân nhân. Ta rốt cục chờ đến người hữu duyên. Cô gái quỳ trên mặt đất khóc nói. Ngữ Diên nhìn về phía nàng hỏi. Ngươi có khỏe không? Ngươi nhìn có vẻ còn rất nhỏ. Làm sao lại bị thầy Pháp giam cầm ở đây? Ngữ Diên một bụng vấn đề cũng muốn hỏi cái rõ ràng. Cô gái lau nước mắt nói. Ta gọi là Lý Tư Tư. Là muội muội của Lý Môn Điền. Thân là muội muội của hắn. Nhưng mà, ta cũng do chính tay hắn giết chết, ta hận hắn, càng hận cha ta nhìn ta bị hắn dùng lưỡi dao cắt thịt trên người. Lại không hề có động tĩnh gì, mặc kệ ta khóc thê thảm như nào, hắn vẫn như trước không phản ứng chút nào. Nói xong, cặp mắt của nàng chợt đột nhiên biến thành lửa đỏ, ở bên trong là hận ý vô tận. Ngữ Diên nghe thấy vậy khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể lầm bầm lầu bầu, thân là ca ca cùng thân là cha làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đây là người sao? Quả thực chính là xúc sinh. Ở trong này, nữ hài tử vĩnh viễn đều là thâm hụt tiền đồ. Cha ta sủng ái chỉ có ca ca. Thời điểm trước đây còn nương, ta còn được hưởng thụ tình cảm. Nhưng sau khi nương rời đi, ta liền không được ai thương yêu. Mặc dù là đại tiểu thư, nhưng chưa bao giờ hưởng thụ qua đãi ngộ của đại tiểu thư. Ta vốn cho là có thể như vậy bình thường vượt qua cả đời. Lại không nghĩ rằng vào năm ta 15 tuổi, ta gặp được tình yêu trong đời. Hắn đối với ta tốt lắm. Đáng tiếc, hắn chỉ là thư sinh nghèo. Cha ta tất nhiên không muốn. Hắn muốn giao ta cho người có địa vị. Đối với người đó chết sống không đồng ý, nhưng mà bọn họ đều là cầm thú. Bọn họ tự nhiên lại đi tìm người bắt hắn đánh cho chết nói xong. Nàng khóc, trong thanh âm lộ ra bi thương vô hạ ngữ Diên nhìn nàng gầy yếu. Trong lòng khó chịu vạn phần, không biết nên đi an ủi như thế nào mới tốt. Đây là người một nhà hả hả, tại sao phải tàn nhẫn như thế? Sau đó ở Lạc Thành cửa hàng bánh bao mở càng ngày càng nhiều. Buôn bán của nhà ta liền xuống dốc không phanh. Cha ta vẫn mặt co mày cáo, nhưng đột nhiên có một ngày, Lý Môn Điền không biết từ nơi nào nhặt được quyển bí kíp. Trên đó viết, nếu dùng thịt con làm bánh bao, sẽ ăn ngon vô cùng. Bởi vậy, ta là vật hy sinh đầu tiên của bọn hắn. Ngươi biết không, ngay lúc đó ta có bất lực cỡ nào, oán hận cỡ nào, đau cỡ nào biết không, sợ hãi cỡ nào sao, ta không ngừng cầu xin tha thứ. Không ngừng khóc, ta thậm chí đáp ứng cả ột ông già. Chỉ cần bọn họ thả ta. Tư tư, ngữ Diên nhìn về phía nàng kích động chỉ có thể nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Nhưng mà bọn họ hai người bọn họ không hề có nhân tính. Giết ta còn không đủ. Còn bắt cóc rất nhiều nữ hài tử. Người biết không, chỗ ngồi tại tòa nhà lớn này chính là dùng rất nhiều thịt nữ hài tử đổi lấy. Các nàng chết cũng đã chết. Nhưng mà ta lại không chết được, bởi vì ta có hận, rất sâu của nàng decibel đề cao rất nhiều. Hận, hận ý vô tận, cho nên, bọn họ lại đem ngươi quy định sẵn ở đây. Đúng vậy, trong nhà không yên ổn, hai người bọn họ sợ, lại có thể tìm đạo sĩ tới muốn thu phục ta. À, bọn họ rất choáng váng, ta há lại dễ thu phục như vậy. Đạo sĩ sau khi làm pháp vài lần, gặp ta oán hận quá nặng, liền ngăn cản yết hầu của ta lại, định trụ thân mình, bởi vì, bọn họ biết, ta căn bản là không đi được tư tư. Ta cảm ơn ngươi, nếu giấy niêm phong đã giải khai, ta liền có cửu oán tất báo tư tư ngươi đừng sằng bậy ta không sằng bậy. Ta chỉ vì không muốn càng ngày càng nhiều nữ hài tử bị giống như thế. Một màn vừa rồi ngươi cũng thấy đấy không phải sao? Bọn họ tàn nhẫn cỡ nào a, hừ, hay tao lão đầu kia bởi vì sợ, thần kinh sớm đã bắt đầu xuất hiện ảo tưởng, kể cả Lý Môn Điền đều là như thế. Hôm nay, hai người bọn họ muốn ta phải chết nói xong, Lý Tư Tư đột nhiên lớn tiếng chu lên, toàn bộ thân mình biến thành màu đen, ánh mắt tuôn ra tơ máu không ngừng lấy máu, đầu lưỡi dài ra, ngón tay cũng biến dài. Một giây sau, nàng mang theo oán khí mạnh mẽ liền xông ra ngoài, cao giọng hò hét đưa mạng cho ta. Cách chương.